Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 478, Chúng Thần Chi Binh. Tĩnh mịch đêm, lặng im biển, thê lãnh ánh trăng, tạo thành một bức quỷ dị bức tranh. Mà tại bức họa này trung ương, một toàn thân bao trùm tại tiên kim giáp trụ bên trong ma thần mái tóc dài màu xám bay lên. Cầm trong tay một cây u trường thương màu xanh lam, mũi thương bên trên có óng ánh như lưu ly máu tươi nhỏ xuống. Trên thân súng quán xuyên một bóng người, từ trái tim xuyên vào, thấu thể mà ra, máu tươi rò rỉ mà tuôn. Thuận trường thương trên thân súng những cái kia giống như ma văn lại như rãnh máu con đường chảy xuôi mà xuống, cuối cùng hoàn toàn không có vào trường thương trung đoạn một chương mở rộng miệng bên trong. Chỉ một thoáng, u trường thương màu xanh lam bên trên nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Biển cả quan trên tường thành, mắt thấy đây hết thảy các thánh nhân nhao nhao trừng lớn hai mắt. Từ trong đáy lòng toát ra một luồng hơi lạnh. Liền lúc trước, bọn hắn còn tại chờ mong lấy Ngô Địch có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, chỉ ít có thể tạm thời ngăn chặn cái này thứ hai ma thần, cho bọn hắn chế tạo chuẩn bị đầy đủ thời gian. Đồng thời tại ban sơ trong đụng chạm, Ngô Địch cũng xác thực khiến bọn hắn đưa khẩu khí. Nhưng mà chỉ bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, tình thế lập tức nghịch chuyển. Kia hư hư thực thực vì đại thánh phía trên nhục thân lại bị xuyên thủng. Tùy tiện xuyên qua, cái kia nhiều lần khiến thế người bất ngờ người trẻ tuổi rốt cục vẫn là nếm đến lớn nhất từ trước. Tới nay bại quả, tiểu tử thúi, rượu nếp đôi mắt đẹp trợn lên. Quanh thân thánh lực mãnh liệt, đã không cách nào khống chế tâm tình của mình. Liền muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Bình tĩnh một chút, đồ tể hét lớn một tiếng. Một tay lấy rượu nếp kéo trở về. Cùng nông phu bốn người đem rượu nương khống chế lại. Giờ này khắc này, liền xem như luôn luôn cười hì hì nông thôn F4 tổ hợp. Cho dù tại Tam Quốc một chùa sinh tử tồn vong một trận chiến bên trong đều có thể nhẹ nhõm tiêu dao. Bọn hắn, cũng là có chút không thể tự khống chế. Nhất là đồ tể. Hắn là trong năm người sớm nhất cùng Ngô Địch nhận biết. Đối Ngô Địch chú ý nhiều nhất người. Bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm xong, cùng uống qua rượu, cùng một chỗ thổi qua trâu, cùng một chỗ chơi gái. Không phải, đi dạo qua hoa lâu. Cho dù là đồ tể như vậy coi nhẹ nhân thế khó phân thánh nhân cũng là không khỏi đem Ngô Địch xem như một cái chi tâm bạn bè. Lúc này nhìn thấy Ngô Địch gặp nạn, đồ tể quanh thân khí thế trở nên lạnh lẽo, như là vạn năm hàn băng, lại giống là một thanh ra khỏi vỏ hàn thiết bảo đao. Đồ tể cùng rượu nếp dạng này sống đầy đủ lâu thánh nhân còn như vậy, lại càng không cần phải nói là những người khác. Lúc này bị đồ tể bọn người bảo hộ ở tự thân thánh vực bên trong Tam Quốc một chùa đại quân xuyên thấu qua giữa không trung hiển giống hình tượng biết được biển cả bên trên đã phát sinh sự tình. Sở Kiện, Hạng Thành cùng Đường Tiểu Tam bọn người ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Vân Sinh cùng Ngô Ngày Rằm hai mắt xích hồng như máu. Vệ Tử Liên cùng Đinh Tuyết Tinh lấy tay che mặt, nước mắt không tự chủ từ khóe mắt trượt xuống. Hứa Vui cùng Kha Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mộ Thanh Trúc vẻ mặt hốt hoảng. Hạ Chỉ Nghiên nằm ở đồng dạng vẻ mặt hốt hoảng Hạ Chỉ Lan trong ngực sợ hãi lên tiếng khóc giống. Sở Thương Nguyệt tỉ muội trầm mặc, béo đặt thân thể tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Toàn thân đen trắng lông tóc hướng về dần dần hóa thành huyết sắc. Vô Chi Giác ở giữa cuồng hóa, đấu chiến thần vượn trên người rực rỡ kim sắc lông khỉ từng chiếc tạc lập. Ngân Hai thu hồi ngốc ngốc nhị cắp mặt, thần sắc ảm đạm thâm trầm, liền ngay cả trong truyền thuyết trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Không biết tiết tháo là vật gì đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới lúc này đều là nhịn không? Được khẩn trương gầm thét. Còn có nhiều người hơn. Âu Dương Na Na, Lá Vô Nhai, Tiêu Liên Thành, Nguyễn Vi Vi, Cát Hoàng, Lý Kế Nghiệp, Lê Nguyệt, cùng Vô Địch Minh Minh chúng nhóm. Giờ khắc này, những cái kia cùng Ngô Địch hiểu nhau tương giao. Mắt thấy Ngô Địch từ một cái không có tiếng tăm gì nhỏ chủ tiệm, một chút xíu để lộ đáp án, cuối cùng đứng ở trên đỉnh thế giới đám người tất cả đều ngốc trệ. cảm giác trong lòng một loại nào đó tín niệm tại sụp đổ. Tại Đông Thương đám người mà nói, Ngô Địch là trong lòng bọn họ ở trong chân chính bất bại chiến thần. Mỗi một lần chiến đấu, cuối cùng chiến thắng đều chính là bọn hắn chiến thần. Hơn nữa là không chút huyền niệm đại thắng. Ngô Địch từ đầu đến cuối lông tóc không tổn hao gì. Xưa nay sẽ không thụ dù là một chút xíu tổn thương. Mà bây giờ, bọn hắn tín niệm trong lòng tại sụp đổ. Ngô Địch thụ thương, hoặc là có thể nói bại. Bị một cây trường thương xuyên thủng trái tim, cao cao bốc lên, nhìn xem một màn này. Tức là lúc trước được còn cùng Ngô Địch có không đội trời chung ân oán vạn yêu thú tộc cùng Tây. Lăng giới nhóm thế lực, đều là không khỏi trái tim băng giá. Không phải bắt nguồn từ đối Ngô Địch tình nghĩa, mà là bởi vì trước đây thứ hai ma thần hiện thân thời điểm. Liền ngay cả bọn hắn đều là giữa bất chi bất giác đem Ngô Địch trở thành bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Lúc này, cây cỏ cứu mạng đoạn mất, phun lên bọn hắn trong lòng là đối tử vong sợ hãi. Không thể ngăn chặn, Ngô Địch một tay nắm lấy U Hải ma thương thân súng. Miệng nhịn không được mở ra, phun ra một ngụm máu tươi, dọc theo khóe miệng chảy xuôi mà rơi. Ngô Địch nhíu chặt lông mày. Nhìn xem trái tim bị xỏ xuyên tự mình, cảm thụ được kia truyền hướng trong đầu đã lâu cảm giác đau. Ngô Địch không có phát ra cái gì một tiếng kêu to. Đây là giống như chơi thoát. Đây là giờ này khắc này Ngô Địch vỡ vụn trong lòng dâng lên duy nhất suy nghĩ. Hừ, thứ hai ma thần bao phủ tại dưới mặt nạ khóe miệng cong ra một cái đường cong. Cứ như vậy chọn Ngô Địch thân thể mặt hướng biển cả quan phương hướng. Sau đó run tay ở giữa đem U Hải ma thương ngay tiếp theo trên thân súng Ngô Địch cùng nhau ném mà ra, như là một viên lưu tinh chớp mắt là tới. Đông, giống như thiên địa phá diệt nổ lớn, xúc lập hàng ngàn vạn năm biển cả hùng quan tại thời khắc này tuyên cáo vỡ tan. Toàn diện tan rã sụp đổ. Trên tường thành, viễn cổ thánh trận sư bố trí trận văn còn không tới kịp lóe sáng chính là triệt để dập tắt. Lít nhà lít nhít một khe lớn dày đặc tại tòa này to lớn hùng quan phía trên. Chợt trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Không có gì ngoài đinh lấy Ngô Địch kia một mảnh nhỏ khu vực bên ngoài. Biển cả hùng quan đã đổ sụp. Chợt hóa thành cho bụi. Không còn tồn tại. Đến tận đây Đông Thương nội địa đối biển cả mở rộng. Đối với cái này đã không có người đi để ý tới. Tại U Hải ma thương bay đến thời điểm. Trên tường thành chúng thánh người chính là thi triển thủ đoạn rút lui. Dù vậy vẫn là có không ít thánh nhân đang trùng kích dư ba hạ trọng thương ho ra máu. Nghiêm trọng một chút thậm chí ngay cả thánh nhân thân thể đều là bởi vậy vỡ nát. Vạn yêu thú tộc yêu thánh nhóm cùng Tây Lăng giới. Tử vi thần giáo nhóm thế lực lão các thánh nhân thấy thế nơi nào còn dám lại ở chỗ này dừng lại. Nhao nhao bỏ mạng chạy trốn. Bọn hắn có lẽ có thể trốn được nhất thời. Nhưng là có chút người lại không thể đi cũng sẽ không đi. Rượu nếp, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Mang Ngô Địch rời đi nơi này. Đồ tể nói, đem một chút trọng yếu sự vật truyền lại đến rượu nếp trong tay. Về sau đồ tể bốn người liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều hiểu ý cười một tiếng. Tại thời khắc này khôi phục được F4 tiêu giao cảnh giới. Tại bốn người dưới chân. Một bức trận đồ gánh chịu lấy thân thể của bọn họ càng bay càng cao. Đồng thời tại đỉnh đầu của bọn hắn, một chương tàn tạ sách cổ, mang theo vạn linh khí chậm rãi hiển hiện, bịch một đạo lục quang từ chân trời mà đến, lượng trời xích lại xuất hiện, giết đồ tể bốn người cùng nhau hét lớn một tiếng. Một bên khác, anh tài phủ hai đại thánh nhân hợp lực lấy huyết văn triệu hoán. Yên lặng tại anh tài phủ long mạch bên trong thần khí phá phong mà ra. Chớp mắt là tới, mang theo anh tài phủ hai đại thánh người tham chiến. Tổ tiên Dư Huy, Phục Hy Đàn, Lạc Thủy cổ thế gia lão thánh nhân hướng phía nào đó một cái phương hướng tế bái. Truyền đến tranh tranh tiếng đàn chi tiếng vọng. Giờ khắc này, đại lục phía trên còn có cường đại đến vô biên khí tức đang kéo dài khôi phục. Đảo loạn khôn cùng phong vân. Cho dù là khu không người cấm địa chỗ sâu một chút cổ lão tồn tại đều là không khỏi tại lúc này mở. Hai mắt ra, chúng ta là không còn cần tham chiến. Ngoặc kép chấm chấm, Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.